Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, lịch luyện bắt đầu. Dưới tay mình chi tiểu đội này, hết thảy 10 người, tu vi cao nhất, Ngọc Huyền, từng cái hoạt bát bát trắng nõn nà, ánh mắt thanh tịnh không có tạp chất, đầy mắt không dành thế sự. Đối phương tùy tiện đi ra một cái Chí Tôn tu giả. Một bàn tay tới liền có thể đoàn diệt được chứ. Mặc dù mình rất dễ dàng liền có thể diệt sát nhóm người này. Cũng có nắm chắc bảo đảm không có cá lọt lưới xuất hiện. Nhưng bây giờ tình huống là, chính mình cần mang lên này một đám tu vi nông cạn cực kỳ, giúp đỡ, kề vai chiến đấu. Muốn tại đại hỗn chiến bên trong bảo đảm mỗi một người đệ tử thân người an toàn. Nói nghe thì dễ, đây quả thực, đơn giản chính là thần tiên đều làm không được sự tình được chứ. Đối với cái này tiến thối lưỡng nan cục diện, Quách Noãn Dương nhức đầu. 10 cái đệ tử thần sắc khẩn trương chưa từng có chú mục Quách Noãn Dương. Người người đều nghe ra, trận chiến này. Đối với vị này tu vi đã đạt đến thánh cảnh Quách sư thúc tới nói, hoàn toàn không tính là gì sự tình, nói thành thạo điêu luyện đều là khoa trương, nhưng là đối với mình đợi người tới nói, lại tương đương chính là núi đao biển lửa, cửu tử cũng chưa chắc có cả đời. Trận chiến này là các ngươi trận chiến đầu tiên, cũng là các ngươi nhất định phải đối mặt một trận chiến. Các ngươi đối ngoại chinh chiến kiếp sống điểm xuất phát. Quách Noãn Dương trong thanh âm không tình cảm chút nào, ta ở đây khẳng định, chiến dịch này nhất định có người sẽ chết, mặc dù tạm thời còn không xác định là trong các ngươi cái nào. Nhưng mặc kệ là cái nào cũng tốt, như cũ người sống đều nhất định muốn thói quen. Thói quen, người bên cạnh mình không ngừng ngã xuống loại sự thật này. Loại cuộc sống này, đây chính là giang hồ, đây là các ngươi trận chiến đầu tiên, cũng là các ngươi chân chính đặt chân sinh tử tuyến khóa thứ nhất. 10 cái hài tử trong nháy mắt, này tất cả đều nín thở hơi thở, chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Chiến dịch này chỉ tại diệt địch, cái gọi là tấn công địch không sẵn sàng. Chiến cơ tại ta, một hồi xông đi vào đằng sau, gặp người liền giết. Không lưu người sống, đối với địch nhân lưu tình, chính là đối với người một nhà tàn nhẫn. Quách Noãn Dương lãnh đạm lời nói, ta sẽ nhìn xem các ngươi, hết sức coi chừng các ngươi mỗi người, nhưng nhân lực có lúc hết, nếu là có chiếu khán không đến, hy vọng các ngươi minh bạch trở xuống 8 chữ, chết sống có số, giàu có nhờ chơi. 10 cái hài tử nghe vậy thân hình đột nhiên chấn động. Một cỗ đặc dị không khí có này mà sinh, Vân Tú Tâm nắm thật chặt kiếm trong tay của chính mình. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng nhiều lần khuyên bảo chính mình, không thể hoảng, không thể sợ, lặp đi lặp lại đọc thầm chiến cơ tại ta. Tấn công địch không sẵn sàng bát tự, lại vẫn là không nhịn được bối rối sợ hãi. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái này tâm thần hỗn loạn trạng thái bên trong. Chỉ nghe được Quách sư thúc nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu, tiến công. Trong đêm tối, Quách Noãn Dương cao thân thể dẫn đầu hóa thành một đạo tựa như u linh bóng dáng. Quỷ mị giống như bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi đến đại trạch viện kia cửa chính. Nhưng nghe người nào đó nghiêm nghị quát. Là ai? Dừng bước, theo sau chính là một tiếng kinh thiên phích lịch đồng dạng vang lớn đột nhiên vang lên. Oanh, một đạo nghiễm nhiên kinh thiên động địa uy thế tràn trề huyền khí. Nộ long đồng dạng xoay tròn mà ra, chỉ là một kích lướt qua, đã sớm đem bến bờ đại trạch đại môn ngay cả đợi nửa bên tường viện trực tiếp đánh thành phấn vụn. Trong màn đêm, có thể thấy rõ ràng xem đến rất nhiều người. Khoa tay múa chân kêu thảm, cả người bay lên giữa không trung, rất nhiều người thân thể còn tại giữa không trung, đột nhiên chia năm xẻ bảy, máu tươi, ngay đầu tiên nhuộm đỏ bầu trời đêm, chỉ có một kích này ở giữa. bến bờ Đại Trạch bên trong người. Chỉ ít hơn 10 người mất mạng tại Quách Noãn Dương lôi đình một kích phía dưới. Giết đi vào, Quách Noãn Dương một ngựa đi đầu, dẫn đầu vọt vào trang viên, mở ra sát cơ, kiếm quang siêu siêu siêu như là độc xà thổ tín. Đối phương 7-8 cái vừa mới lao ra bóng người còn không có vọt tới trước mặt, liền đã từng cái cổ họng chảy máu, uể oải ngã xuống đất. Một cái chớp mắt này kinh biến, lấy Vân Tú Tâm cầm đầu 10 cái hài tử, còn ở vào ngẩn ngơ trạng thái bên trong. Vân Tú Tâm đầu tiên hoàn hồn, nỗ lực thảnh thơi sau khi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, xông lên a, quơ trường kiếm, đầu một cái vọt tới. Nàng biết rõ một sự kiện, hiện tại đi theo Quách Sư Thúc mới là an toàn nhất. Một khi cùng Quách Sư Thúc tách ra, động một tí liền có nguy hiểm đến tính mạng. Theo Vân Tú Tâm một tiếng hô uống, 9 cái hài tử không hẹn mà cùng xông vào trong đại trạch bên trong. Chỉ một thoáng, trong trang viên ánh lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là sát cơ. Có người tại trong một mảnh hỗn loạn lao đến, ánh lửa chiếu rọi, một mặt phẫn nộ không hiểu. Vân Tú Tâm mắt thấy địch nhân gặp phải, không dám chậm trễ chút nào. Tiểu xảo thân thể lóe lên mà ra, trường kiếm hô lập tức sớm đã tin tức manh mối tại một người trung niên trên cổ. Theo một kiếm lướt qua, máu tươi thình thịch mà bốc lên đi ra. Nhưng mà một kích thành công, Vân Tú Tâm lại là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nỗ lực chuyển hướng phía dưới, nhưng lại lần nữa rút kiếm, ngược lại đâm vào một người khác bên hông. Vân Tú Tâm tuần tự gặp phải mấy tên địch nhân, liên tiếp đắc thủ, lại như cũ không dám chậm trễ chút nào. Nàng rất biết, liên tiếp gặp phải địch nhân không có một cái nào so với nàng hơi kém. Hoặc là bởi vì tiếp nhận Quách Noãn Dương tràn trề một kích trùng kích dư ba, dồn làm cho thực lực bản thân đại giảm. Hoặc là bởi vì tràng diện hỗn loạn tâm tính mất cân bằng, lúc này mới liên tiếp đổ vào dưới kiếm của nàng. Mà muốn tiếp tục an ổn, liền nhất định phải theo sát Quách Noãn Dương chính xông về phía trước. Đột nhiên ông một tiếng, dường như có cái gì binh khí may mắn thế nào đánh tới trường kiếm trong tay của nàng phía trên. Vô luận xảo hay là không khéo, lực trùng kích đạo đang mùa nó bị thương, hổ khẩu chảy máu, toàn thân trên dưới càng lâm vào một loại bị điện giật đồng dạng cảm giác tê dại cảm giác bên trong. Nhưng nghe có người lớn tiếng quát mắng, từ đâu tới nhiều như vậy quát con, lời còn chưa dứt, một đoàn hàn quang giống hệt như thiểm điện đột kích, cấp tốc lướt qua, đi theo lại có Quách Noãn Dương thanh âm truyền đến, đều hướng bên trong sông. Bên này mười mấy người cổ họng vị trí tất cả đều tại hô hô chảy máu. Thân thể càng hiện ra một loại quái dị tư thế đổ xuống dưới. Đại lượng tuôn ra máu tươi cơ hồ rót thành một dòng suối nhỏ. Tình huống xem ra cực kỳ thảm thiết. Kỳ thực chung quanh đây địch nhân cho dù chưa chết cũng đều đã thân phụ đã đủ chí tử trọng thương. Quả quyết tái chiến vô lực. Vùng này xem như một cái tạm thời khu vực an toàn. Quách Noãn Dương càng không dừng lại, thân thể bay nhanh mà lên, gấp cực nhanh qua sân rộng hơn 10 trượng không gian, song trưởng như là lôi đình khai sơn đồng dạng trùng điệp đánh vào giày trên cửa gỗ. Oanh, cả phiến cửa phòng tức thì biến thành một chùm vỡ nát. Cùng trời cùng bụi, mắt thấy cửa phòng thuấn diệt chi giây lát. Mấy đạo quang mang từ trong phòng băng xạ mà ra, chính là tấn công địch chi khe hở người đột kích một kích thành công lực tẫn thời khắc. Địch quân lần này phản công thời cơ thỏa đáng, nếu là nhằm vào thực lực hơi yếu người, cho dù không thể tức thời đắc thủ, chí ít cũng có thể tranh thủ một chút giảm sóc chỗ trống. Thế nhưng là Quách Noãn Dương lại là hơn xa đối phương. Nhưng nghe hừ lạnh một tiếng, thân hình gấp tật nhanh chóng sau khi sớm đã tránh đi tất cả phản kích. Kiếm trong tay càng như phích lịch lôi đình đồng dạng, mạnh vào trong phòng vòng quanh người du tẩu. Những nơi đi qua, từng bộ nhân thể máu tươi bay tán loạn lảo đảo ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt, chớp mắt quang cảnh, trong phòng đã không có người sống tồn tại. Quách Noãn Dương nhẹ nhàng buông lỏng thở ra một hơi. Đối phương một vị tôn giả cấp cao thủ đã mất mạng ở trong tay chính mình. Thuận tiện diệt sát còn có hai vị trí tôn phía trên tu giả. Một vòng này công kích đến, tư liệu biểu hiện đối phương chiến lực đã hao tổn hơn phân nửa. Còn lại càng thêm không đáng lo lắng, nguy cơ có thể nói duệ diệt, nhưng coi như vậy, địch nhân còn lại đối với những tiểu tử kia tới nói. Hay là không thể địch nổi cường địch, chính mình vẫn cần cẩn thận chiếu khán, qua loa không được khinh thường. Quách Noãn Dương trong lòng so đo, cũng đã sắp xuất hiện cái này lịch luyện chủ ý Sử Vô Trần mắng một cái thông thấu. Ra cái gì chủ ý ngu ngốc, dấu bé khục, lại viết một chương khi giữ lại bản thảo, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.